Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, tuyển bạt thi đấu bắt đầu. Cũng chính bởi vì vậy, đối với Khắc Lý Tư nghiêm ngặt đến cơ hồ tàn khốc huấn luyện, Lục Uyên không chỉ có không có lòng mang oán niệm, phản mà đối với hắn tràn đầy cảm kích. Chỉ có nghiêm khắc huấn luyện mới có thể ma luyện ra kiên định ý chí. 3 tháng qua, Lục Uyên ý chí lực sớm đã như sắt thép cứng rắn. Tháng 3 thời gian vừa tới, thiên kiêu tuyển bạt thi đấu tiến đến. Toàn bộ trại huấn luyện bầu không khí nhất thời biến đến phá lệ ngưng trọng. Đối với không ít học viên tới nói, ở trong trại huấn luyện tân tân khổ khổ 3 năm huấn luyện chính là vì lần chọn lựa này thi đấu tiến. Đến, thắng được người tự nhiên hoan hỉ vô hạn, thế mà thất bại người lại đã định trước lãng phí 3 năm thời gian. Có lúc, cạnh tranh cũng là tàn khốc như vậy mà kịch liệt. Đối với Lục Uyên tới nói, hắn nhìn trời kiêu tuyển bạt thi đấu tiến đến cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ. Bởi vì hắn tin tưởng thực lực của mình, tại toàn bộ trong trại huấn luyện có thể như thế nhẹ nhõm đối mặt tuyển bạt thi đấu có lẽ cũng chỉ có hắn một người đi, cùng hắn ngủ chung phòng Nguyên Tín, những ngày này đến rõ ràng càng thêm trầm mặc rất nhiều. Mỗi ngày đều tiêu tốn rất nhiều thời gian về việc tu hành. Thiên phú của hắn cũng không tính tài năng xuất chúng. Ở trại huấn luyện nơi này miễn cưỡng tính được là trung thượng. Bất quá muốn tranh thủ 10 vị trí đầu thứ tự độ khó khăn rất lớn. Nguyên Tín võ hồn là tử ngọc trúc, một loại thực vật hệ võ hồn, đi là khống chế hệ con đường. Hồn lực tại 18 cấp 2 bên, tuổi tác như vậy cùng đẳng cấp ở bên ngoài đã coi là tuyệt đối thiên tài. Nhưng là tại cường giả như mây trong trại huấn luyện, cũng có chút không phải như vậy nổi bật. Tử Ngọc Trúc tại thực vật hệ bên trong xem như so sánh xuất chúng võ hồn. Nguyên Tín tiên thiên hồn lực cũng có cấp 8. Nhưng là trong trại huấn luyện này cơ hồ thì không có cái gì nhỏ yếu võ hồn. Học viên tiên thiên hồn lực phổ biến đều không yếu. Thì liền tiên thiên mãn hồn lực học viên đều có. Nguyên Tín sẽ như vậy khắc khổ nỗ lực cũng chính là bình thường sự tình. Tục ngữ nói lâm trận ma thương không nhanh cũng tốt sáng. Nhớ tới kiếp trước hắn mặt trước khi thi đại học thời điểm cũng là vô cùng khẩn trương. Cho nên hắn rất có thể hiểu được Nguyên Tín hành động. Mà về phần cùng Lục Uyên bất thường Tần Viễn, những ngày này cũng là ổn định rất nhiều. Muốn đến cũng hẳn là tại chuẩn bị chiến đấu thiên kiêu tuyển bạt so tài. Dù sao thực lực của hắn ở trong trại huấn luyện tuy nhiên hàng đầu, nhưng không yếu hơn hắn cũng có mấy cái. Hắn muốn tiến trước 3 cũng là có phần khó khăn. Nhưng là bất kể mọi người như thế nào chuẩn bị, thiên kiêu tuyển bạt thi đấu vẫn như cũ đến. Thời khắc này sân huấn luyện đã tiến hành một phen cải tạo. To lớn trong sân huấn luyện 4 tòa lôi đài thật cao đứng thẳng. Lại là Khắc Lý Tư phái người chuyên môn dựng, toàn bộ trại huấn luyện có hơn 150 học viên. Nhưng cũng không phải là mỗi một người học viên đều muốn tham gia tuyển bạt thi đấu. Đối với một ít 6 đến 7 tuổi học viên tới nói, bọn họ sân khấu là lần tiếp theo. Đến mức Lục Uyên, hắn là cái trường hợp đặc biệt. Học viên khác đều là thống nhất chiêu nhập, cũng chỉ có hắn là nửa đường đưa vào. Cho nên toàn bộ trong trại huấn luyện tuổi của hắn là nhỏ nhất. Nói tóm lại, tham gia tuyển bạt thi đấu học viên có chừng hơn 120 tên hai bên. Ấn lôi đài phân tổ, mỗi một cái lôi đài 32 người, sau cùng thủ 4 người đứng đầu, sau cùng 4 cái lôi đài 16 người lại quyết ra sau cùng 10 cái danh ngạch cùng 3 hạng đầu. Mà đối với học viên phân chia, cũng không phải tùy tiện loạn hoa. Cái này phải đi qua huấn luyện viên cùng các quản sự sau khi thương lượng. Dựa theo học viên biểu hiện hợp lý phân chia, để tránh cho thực lực quá mạnh tuyển thủ sớm gặp gỡ. Lục Uyên thì bị phân loại đến đệ nhất lôi đài. Đệ nhất lôi đài 32 người. Còn có một tên đại hồn sư. ngoại trừ Lục Uyên bên ngoài, là thuộc cái này đại hồn sư thực lực mạnh nhất, nhắc tới cũng khéo léo. Cái này đại hồn sư không là người khác, chính là Tần Viễn, cũng không biết có phải hay không là Khắc Lý Tư cố tình làm. Lại đem hắn cùng Tần Viễn phân phối đến cùng một cái lôi đài. Như thế có ý tứ. Một ngày này, trời sáng khí trong, ánh mặt trời sáng rỡ rải đầy toàn bộ trại huấn luyện, làm cho người không khỏi tâm tình thư sướng. Hôm nay chính là thiên kiêu tuyển bạt thi đấu chính thức bắt đầu thời gian. Lục Uyên hai tay chắp sau lưng, đứng cách đệ nhất lôi đài chỗ không xa. Ngoại trừ Nguyên Tín bên ngoài, chung quanh hắn không có một ai. Không sai, cùng hắn phân đến cùng nhau, ngoại trừ Tần Viễn bên ngoài, còn có Nguyên Tín, cùng cái nào đó hiện tại đã sợ mất mật tiểu tóc vàng Lý Trí. Cái này Lý Trí võ hồn là cuồng ngao, hồn lực cấp 17. Thực lực như vậy muốn tranh 10 vị trí đầu đó là trên cơ bản không có cái gì hy vọng. Dù sao trong trại huấn luyện ngoại trừ Lục Uyên cùng 4 cái đại hồn sư bên ngoài, còn có 5-6 cái 19 cấp hồn sư tồn tại. Không thể không nói, trưởng khống thiên hạ gần 6 thành hồn sư thế lực võ hồn điện. Thủ hạ thiên tài thật đúng là không ít. Giống những thứ này trại huấn luyện học sinh nếu như đi đế quốc hồn sư học viện, mỗi cái đều được xưng tụng là cao tài sinh. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, tình huống như vậy kỳ thật vô cùng bình thường. Dù sao võ hồn điện phụ trách đại lục tất cả hồn sư võ hồn giác tỉnh. Bình dân mặc dù không có cái gì huyết mạch truyền thừa võ hồn, nhưng là nhân số càng nhiều, tổng sẽ xuất hiện mấy cái một thiên tài, mà những thiên tài này lại đại thể gia nhập võ hồn điện. Bởi như vậy, võ hồn điện thiên tài tự nhiên là sẽ không thiếu khuyết. Nguyên Tín, người tựa hồ có chút khẩn trương a. Nhìn lấy Nguyên Tín nhìn qua lôi đài, song quyền nắm thật chặt, hô hấp còn có chút gấp rút. Lục Uyên cái nào còn không biết ý nghĩ của hắn. Hô, ngươi không khẩn trương sao được? Nguyên Tín hỏi, đã trải qua 3 tháng ở chung, quan hệ của hai người đã thân mật rất nhiều. Trải qua dài, Lục Uyên cũng biết Nguyên Tín nhưng thật ra là cái trong nóng ngoài lạnh người. Mặt ngoài không tốt ở chung, nhưng thật ra là cái lòng nhiệt tình. Cho nên dần dần, hai người cũng thành bằng hữu. Ta không khẩn trương a. Cái này có cái gì tốt khẩn trương? Lục Uyên giang tay ra, cười nói, cũng đúng, lấy ngươi ra hỏa này thực lực hoàn toàn chính xác cũng không cần đến khẩn trương. Nguyên Tín tức giận nói ra, hiện nay toàn bộ trại huấn luyện người nào không biết Lục Uyên đại danh. Cùng Lâm Phong bọn 4 người cùng xưng là trại huấn luyện 5 đại cao thủ. Mặc dù nhưng cái này ra hỏa mới 16 cấp, ta thì không đồng dạng, thực lực thường thường. Cái này đệ nhất lôi đài ngoại trừ ngươi cùng Tần Viễn, còn có mấy cái kình địch đâu? Đệ nhất lôi đài ngoại trừ Lục Uyên cùng Tần Viễn bên ngoài, còn có một cái 19 cấp hồn sư cùng 2-3 cái 18 cấp hồn sư. Cũng khó trách Nguyên Tín khẩn trương. Dù sao đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy, muốn tiến đệ nhất lôi đài 4 người đứng đầu rất khó. Mà nếu như vào không được trước 4, thì không có cơ hội tham gia sau cùng 10 vị trí đầu chiến đấu. Cho nên Nguyên Tín mới có chút đứng ngồi không yên. Thả lỏng, lấy thực lực của ngươi tấn cấp tỷ lệ còn là rất lớn. Ngươi không muốn chính mình hoảng sợ chính mình. Nếu như áp lực quá lớn, dẫn đến chính mình không phát huy ra toàn bộ thực lực, cái kia mới có ngươi hối hận đâu. Lục Uyên nói ra, ngươi nói cũng đúng. Nguyên Tín hít một hơi thật sâu, nói, hy vọng vận khí của ta tốt một chút, không được đụng phía trên cái gì quá mức đối thủ khó dây dưa. Tốt tốt, Lục Uyên khoát tay áo, nói, ngươi nhìn, tổng huấn luyện viên cùng cáp nhĩ quản sự bọn hắn tới. Đón Lục Uyên ánh mắt nhìn, Khắc Lý Tư cùng cáp nhĩ bọn người chính đón mặt trời mới mọc, hướng về sân huấn luyện phương hướng chậm rãi đi tới.